Chương 451, 451, khách không mời mà đến. Nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nàng không có lập tức đáp ứng Vương Khải Siêu, ngược lại là có chút giọng điệu phức tạp khẽ nói lấy, nếu như bị chúng ta tra được giết chết Đường Dạ Lam căn bản không phải người, hoặc là rất đặc thù người, Vương Cảnh Quan, ngươi sẽ làm sao? Ngươi sợ hãi sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ đến Hứa Trường An cùng lời của mình đã nói, đã vân ra người thường xuyên bang cảnh đội làm việc, đó có phải hay không nói rõ Hiến Kinh QNZ có dạng này cơ cấu? Hoặc là đoàn thể chuyên môn tham dự phá án và bắt giam loại kia phi tự nhiên vụ án đâu mà Vương Khải Siêu cái này cảnh sát hình sự ra, đối với những này, lại biết nhiều ít vô luận hắn là người hay quỷ, giết người liền muốn đền mạng. Vương Khải Siêu trả lời rất thẳng thắn, trong mắt hắn, cho tới bây giờ đen chính là đen, trắng chính là trắng. Cảnh sát hình sự trong mắt, không thể tồn tại màu xám khu vực. Vương Cảnh Quan thật sự là thật can đảm, cái kia chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Ninh Hoan Tâm nói xong, hướng về phía Vương Khải Siêu khoát tay áo, nàng quay người về tới trên xe, phát động xe, đem chiếc xe hướng chung cư bãi đỗ xe phương hướng lái đi. Mà Vương Khải Siêu nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm xe biến mất phương hướng, lần nữa dùng sức hít một hơi thuốc lá. Quỷ trên thế giới này, thật sự có quỷ sao? Ninh Hoan Tâm về tới trong căn hộ, hôm nay chung cư lộ ra phá lệ quặng cũ é. Phát sinh chuyện lớn như vậy, toàn bộ chung cư cửa chính đều bị giới nghiêm, chung cư được khách đều muốn từ cửa sau ra vào, càng có chút hơn người bởi vì sợ, đều chưa có trở lại chung cư ngủ lại. 13 lâu quả nhiên là điểm xấu. Có lẽ, đây là đại đa số người ý nghĩ đi. Ninh Hoan Tâm ngồi thang máy lên lầu thời điểm, trong thang máy còn có hai người trẻ tuổi, bọn hắn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà tại 13 lâu ra thang máy. Hai người trên mặt đều lộ ra đặc biệt sợ hãi biểu lộ tới. Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có cảm thấy có cái gì đáng sợ, thậm chí toàn bộ 13 lâu vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, rất yên tĩnh, rất bình thản. Không có bất kỳ cái gì để Ninh Hoan Tâm cảm thấy không thích hướng địa phương, nơi này, không có có một tia âm khí. Ninh Hoan Tâm đi đến cửa nhà thời điểm, sắt vách 1302 cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Lý Sùng Chân mặc một bộ màu xám áo khoa cơ chậm rãi đi ra. Ninh tiểu thư, về đến rồi. Lý Sùng Chân nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, nhịn không được cùng nàng chào hỏi một tiếng. Lý tiên sinh, muộn như vậy còn ra môn á? Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Lý Sùng Chân cách ăn mặc, đây tuyệt đối không phải muốn xuống lầu đêm chạy hoặc là ra ngoài này cách ăn mặc, càng giống là muốn đi ra ngoài làm việc. Ân, có chu tờ việc gấp muốn ra cửa. Lý Sùng Chân hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, chi sau đó xoay người liền hướng cửa thang máy đi đến. Vu Điểm Điểm xảy ra vấn đề rồi, thi thể đã bị trở đi, mà ngay lập tức đạt được thông báo Vu Mỹ Hoa, tự nhiên QNZ lập tức tiến đến cục cảnh sát. Hiện tại, Lý Sùng Chân QNZ đi. Toàn bộ 13 lâu, chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm một người. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trống rông hành lang, lại liếc mắt nhìn 1304 cửa chính. Vu Điểm Điểm đến cùng vì cái gì nhảy lầu đâu? Cái chết của nàng có thể hay không cùng Đường Dạ Lam nhảy lầu sự tình có thiên ti vạn lũ quan hệ đâu? Tại thời khắc này, tên Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy mình ý nghĩ trước kia có chút tờ cực hạn. Nhảy lầu tự sát địa phương, cũng không nhất định phải là bệnh viện kia. Về phần Đường Dạ Lam, Thạch Thu còn có Chu Chi Lâm đều là chết ở bệnh viện kia, cái này sẽ không phải chỉ là để trùng hợp đâu giữa các nàng, hẳn là còn có cái khác tất muốn liên lạc với. Thở dài một hơi, Ninh Hoan Tâm lấy ra cửa phòng của mình tạm đem cửa phòng mở ra, vừa vào cửa, Ninh Hoan Tâm liền thấy mình trong đại sảnh có một cái kỳ quái bóng đen.